chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, cứu không phải ngươi. Trường thương chủ nhân, tự nhiên là một tên thiên đường thẩm phán nữ thiên sứ. Là một cái khác chi đến đây nghĩ cách cứu viện Lâm Thi Nghiên thiên sứ tiểu đội. Chỗ này phòng giam thủ vệ tuy nhiên rất nhiều, nhưng tại thiên sứ quân đoàn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Thiên sứ quân đoàn dễ như trở bàn tay chính là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này đã mang đi bắt lấy Lâm Thi Nghiên, chủ yếu mục đích cũng là hấp dẫn Vương Đại Đông tới. Chỉ cần Vương Đại Đông dám đến, hắn ắt có niềm tin giết Vương Đại Đông, cho nên đối Lâm Thi Nghiên trông coi cũng không nghiêm mật. Chỉ là Đa Mang Đi nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại Vương Đại Đông cũng đã là ẩn thế cấp, càng không có nghĩ tới thiên đường thẩm phán hội hoành nhúng một tay. Không có ý tứ, chúng ta tới muộn, mang theo sắt thép mặt nạ nữ thiên sứ phát ra lãnh ngạo thanh âm. Không sao. Các ngươi đến chính là thời điểm. Daph lộ ra một vòng vui mừng. Thiên sứ ánh mắt rơi vào Daph trên thân, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Lâm Thi Nghiên? Không sai, ta chính là... Không, ta không phải Lâm Thi Nghiên. Ta là Daph. Daph còn tưởng rằng thiên sứ là đang hỏi hắn có phải hay không Daph đâu. Vô ý thức chính là trả lời. Trả lời xong về sau mới phát hiện, đối phương hỏi căn bản không phải Daph, mà chính là Lâm Thi Nghiên. Nghe Daph nói mình không phải Lâm Thi Nghiên, thiên sứ lập tức chính là xoay người, hướng đi bị trói tại một cái khác trên cây cột Lâm Thi Nghiên. Mỗi ngày làm từ bỏ cứu mình mà chính là hướng về Lâm Thi Nghiên đi đến. Daph trên mặt lộ ra cực độ không hiểu biểu lộ. Ta là Daph, các ngươi cần phải trước cứu ta. Nàng Daph là ai? Đây chính là thế giới cấp nữ phú hào. Tại Mỹ Quốc có kinh người sức ảnh hưởng. Nếu như nàng nguyện ý, nàng thậm chí có thể bằng vào chính mình quan hệ đến hoạt động động tui. Luận dung mạo, nàng càng là có thể được xưng là tuyệt sắc. Ức phản phú hào cưới nữ nhân, khả năng không xinh đẹp không? Cho nên, Daph đương nhiên cho rằng, những người kia phải cứu cũng cần phải trước cứu nàng, mà không phải đi cứu một cái công ty nhỏ tổng giám đốc. Không sai, tại Daph trong mắt, Thi Nghiên tập đoàn cũng chỉ là cái công ty nhỏ mà thôi. Nhưng mà, tại Daph nói ra nàng tên về sau, những người kia vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Dường như Daph cái tên này đối với các nàng tới nói như là một đám ô hợp. Daph có chút sững sờ. Chẳng lẽ đối phương không biết Daph cái này ba chữ đại biểu cho cái gì không? Uy, các ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Ta nói các ngươi cần phải trước cứu ta. Ta là Daph, ta có ức vạn tư sản, chỉ muốn các ngươi cứu ta. Ta có thể cho các ngươi không tưởng tượng nổi tiền tài. Daph có chút vội vàng sao động, đồng thời cũng rất hoảng sợ. Sợ hãi những người này không biết cứu nàng. Daph lời nói rốt cục đem tên kia nữ thiên sứ cho làm phiền. Quay đầu, đối với Daph khinh thường nói ra, ngươi cho rằng ngươi rất cao quý, rất không được sao? Có thể ngươi trong mắt ta, cái rắm cũng không bằng. Nữ thiên sứ nói với Daph lời nói đơn giản mà thô bạo. Daph mắt trợn tròn, cái này còn là lần đầu tiên có người ngay trước mặt nàng nói, nàng Daph liền cái rắm cũng không bằng. Lâm Thi Nghiên càng là có chút sững sờ, vừa mới trong nội tâm nàng đều đã tuyệt vọng. Dù sao, thân phận nàng cùng Daph so ra kém quá nhiều. Nếu như phải cứu, đối phương khẳng định sẽ lựa chọn trước cứu Daph. Có thể để nàng vạn vạn không nghĩ đến là, đám người kia, vậy mà trước cứu là nàng, mà lại còn nói với Daph, Daph liền cái rắm cũng không bằng. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xin hỏi, ngươi gọi là Lâm Thi Nghiên sao? Thiên sứ đối với Lâm Thi Nghiên nói, ngữ khí vị mà trở nên không lạnh lùng như vậy. Ta là, Lâm Thi Nghiên có chút khó có thể tin hồi đáp. Leng keng, làm Lâm Thi Nghiên nói xong chính mình tên về sau. Trong phòng thiên sứ vậy mà tất cả đều một gối quỳ xuống. Cầm đầu thiên sứ nói ra, chúng ta là tới cứu ngươi, chúng ta là tới cứu ngươi. Giờ khắc này, Daff triệt để mộng so, những thứ này mang theo sắt thép mặt nạ cùng vũ dực. Bưng trường thương thiên sứ kỵ sĩ, vậy mà không phải tới cứu nàng, mà chính là tới cứu một cái bị nàng các phương diện nghiền ép tiểu nữ tổng giám đốc. Cứu, cứu ta, Lâm Thi Nghiên càng là choáng váng. Những người này là chuyên môn tới cứu nàng. Thiên sứ đã dùng hành động tiến hành chứng minh. Lâm Thi Nghiên được cứu tới. Cứu xong Lâm Thi Nghiên về sau, các thiên sứ trực tiếp thì theo phòng giam rút lui. Từ đầu đến cuối, đều không người lại đi nhìn Daff liếc một chút. Dường như, Daff chẳng qua là một cục đá. Những người này, vậy mà vứt bỏ nàng. Làm phiền các người có thể hay không mau cứu Daff phu nhân. Lâm Thi Nghiên đột nhiên kịp phản ứng, đối với nữ thiên sứ nói ra. Tuy nhiên Daff làm rất nhiều để cho nàng phản cảm sự tình, còn muốn đoạt nàng nam nhân. Có thể bản tính thiện lương Lâm Thi Nghiên cũng là không thể nào đem Daff lưu chờ chết ở đây. Đương nhiên có thể, nữ thiên sứ không chút suy nghĩ hồi đáp. Nữ thiên sứ phản ứng, càng thêm nói rõ Daff đối với các nàng tới nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật. Không cứu nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cứu nàng, cũng bất quá là tiện tay mà làm. Trên chiến trường, chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Đoạn Lạc quân đoàn thực lực là cường đại. Cường đại hoàn toàn không thua tại thiên sứ quân đoàn. Lại thêm sân nhà ưu thế, vốn là có thể áp chế thiên sứ quân đoàn. Nhưng mà, làm cái kia không cánh thiên sứ xuất hiện thời điểm, hết thảy đều biến, mạnh, quá mạnh. Một cây thiên sứ trưởng thương hóa thành đoạt mệnh chi liêm, dễ như trở bàn tay thu cát Đoạn Lạc thiên sứ sinh mệnh. Cứ việc không cánh, lại có thể khinh thường thương khung. Đoạn Lạc thiên sứ nhóm đã bị giết bể mật, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thất bại. Đột nhiên, một tên thực lực cường hãn Đoạn Lạc thiên sứ gia nhập chiến đấu. Đó là Sloim, thực lực rất mạnh, đã giết chúng ta không ít thiên sứ. Nhìn lấy trong chiến trường một tên hình thể cao lớn chính tùy ý giết hại Đoạn Lạc thiên sứ, Christina nhíu mày nói ra. Người kia tuy nhiên không kịp Vương Đại Đông, nhưng chiến đấu lực cũng là cực kinh người. Một người đơn đấu hơn 10 người nữ thiên sứ, lại còn có thể giết nữ các thiên sứ liên tục bại lui. Nếu như không ai ngăn cản hắn, hắn hoàn toàn có thể đem cái này hơn 10 người nữ thiên sứ tất cả đều cho giết sạch. Trên thực tế, theo hắn xuất hiện, đã chém giết 3 tên thiên sứ. Cái này Đoạn Lạc thiên sứ xuất hiện, lập tức cổ vũ hắn Đoạn Lạc thiên sứ. Đoạn Lạc thiên sứ lần nữa khôi phục chiến ý, lần nữa cùng thiên sứ quân đoàn chém giết. Nếu là không xử lý hắn, chúng ta có thể sẽ thương vong thảm trọng. Christina nâng tay lên bên trong vũ dực chiến kiếm, liền chuẩn bị gia nhập chiến trường, lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào tên kia chiến lực cực mạnh đoá Lạc thiên sứ trên thân, từ tốn nói, có thể ta cũng không thể mặc cho hắn giết hại chúng ta thiên sứ quân đoàn. Christina mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nàng là chi này thiên sứ tiểu đội đội trưởng, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến thủ hạ mình bị tàn sát. Giao cho ta, Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Minh Hà tất thắng, Sloim vô địch, đây chính là một tên chủ tướng trên chiến trường tác dụng. Sloim xuất hiện, đưa đến cổ vũ nhân tâm tác dụng, Đoạn Lạc thiên sứ nhóm bắt đầu hô to Sloim tên. Nhưng mà, đột nhiên, một cây thiên sứ trưởng thương đột nhiên đâm phá không gian. Hướng về chuẩn bị chém xuống một tên nữ thiên sứ đầu lâu Sloim bắn tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,